Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65: Cái gọi là một pháo mà hồng. Canh 3: Đem Thôi Kiều đặt ở trên giường về sau, liền đi lấy tới một cái ly. Thôi Kiều cố nén dạ dày quay cuồng, híp lại hai mắt, ta có một bí mật tưởng nói cho ngươi, Đồng Kiến Đông cười đến vẻ mặt đáng khinh. Cái gì bí mật? Ta kỳ thật có thể chính mình thăm dò, nói quét quét Thôi Kiều ngực. Tuy rằng ở ngoài miệng trêu chọc Thôi Kiều, nhưng là vẫn là đi qua. Thôi Kiều đã hoàn toàn bị trói ở. Hắn một chút đều không cảm thấy đối phương còn có thể làm cái gì. Đồng Kiến Đông sờ sờ Thôi Kiều mặt, ý vị thâm trường mà nói. Ngươi muốn nói cái gì bí mật? Ngươi sắp. Thôi Kiều híp lại hai mắt bị đặt ở sau lưng tay một quyền đánh đi lên. Xuống địa ngục, Thôi Kiều này một quyền phi thường dùng sức. Đồng Kiến Đông máu mũi lập tức chảy ra. Cả người đều ngốc, còn không đợi hắn phản ứng lại đây. Thôi Kiều lại là một quyền, trực tiếp đem người đánh hôn mê. Thôi Kiều cởi bỏ chính mình trên người dây thừng, đem người trói lại lên. Vừa rồi nàng căn bản không có cấp Đồng Kiến Đông kêu cứu cơ hội. Sau đó bắt trước Đồng Kiến Đông thanh âm nói. Mẹ nó, nữ nhân này không muốn sống nữa. Người mau tiến vào, giúp ta một chút. Bên ngoài nam nhân đẩy môn, đã bị Thôi Kiều dùng tủ đầu giường tạp hôn mê bất tỉnh. Thôi Kiều đem người nam nhân này cũng trói lại lên. Sau đó đi ra ngoài nhìn nhìn Soái Soái. Cũng may, Soái Soái đây là bị điểm kinh hách, cũng không có bị thương. Thôi Kiều hôn hôn Soái Soái. Ngoan, đãi ở chỗ này, mụ mụ xử lý một chút sự tình. Thực mau liền mang chúng ta Soái Soái đi ra ngoài chơi. Thôi Kiều nói xong về sau liền đi xem vừa. Rồi Đồng Kiến Đông mang lại đây đồ vật. Thực hảo, Chí Huyễn tề, Thôi Tình tề, cơ bắp lỏng tề, đầy đủ mọi thứ. Thôi Kiều tìm ra camera, sau đó đùa nghịch hảo. Tiếp theo chờ hai người tỉnh lại. Đợi trong chốc lát, Thôi Kiều đi trong phòng bếp tiếp một chậu nước lạnh. Sau đó hắt ở hai người trên người. Như cũ không tỉnh. Lại một lát sau, hai người rốt cuộc tỉnh. Tỉnh lại liền nhìn đến Thôi Kiều mỉm cười mặt. Rốt cuộc tỉnh. Lại không tỉnh nói ta cũng không biết ta sẽ làm ra sự tình gì. Thôi Kiều vân đạm phong khinh nói. Đồng Kiến Đông nhíu nhíu mày. Đem dây thừng buông ra. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, hiện tại đem ta buông ra, ta có thể không so đo, ta cảm thấy ngươi không cần nói chuyện sẽ tương đối hảo. Thôi Kiều nhẹ giọng nói, sau đó đem vừa rồi Đồng Kiến Đông đã mở ra dược tề cầm lại đây. Đồng Kiến Đông lúc này cũng biết hình thức không thích hợp, muốn tránh thoát, nhưng là Thôi Kiều trói thật chặt, căn bản không có cơ hội. Vừa rồi Thôi Kiều chính mình bị trói thời điểm, chính là thông qua cầm nắm tay, không ra đôi tay chi gian khe hở, lúc này mới có thể tránh thoát. Sao có thể cho bọn hắn cơ hội này? Thôi Kiều trên tay mang theo bao tay, trực tiếp nắm Kamani, sau đó nhìn nhiều Đồng Kiến Đông hai mắt, hơi hơi mỉm cười, đem cơ bắp lỏng tề rót đi vào, sau đó buông ra Đồng Kiến Đông mặt, tiếp theo nắm bên cạnh nam nhân khoang miệng, cưỡng chế tính đem cái ly bên trong sở hữu Chí Huyễn tề cùng Thôi Tình tề đều đổ đi vào. Ta kỳ thật thật là một cái thực ôn nhu người, tuy rằng rất nhiều không tin, Thôi Kiều xác định đối phương một giọt không dư thừa mà uống xong đi. Về sau, nói, nghe nói, Anh Quốc bên kia cưỡng chế tính là một người nam nhân thượng heo mẹ. Thôi Kiều thanh âm thong thả, mà ôn nhu, nếu không nghe nội dung nói, sẽ bị cái này ôn nhu tiếng nói mê hoặc. Nhưng mà, nghe được nội dung hai người, mở to hai mắt, trong lòng bắt đầu phạm ghê tởm đi. Thôi Kiều nói tiếp, heo mẹ cỡ nào vô tội, đúng không? Lúc này, bên cạnh nam nhân mặt đã bắt đầu đỏ lên, Thôi Kiều cũng đứng lên, từ gối đầu phía dưới lấy ra một khẩu súng. Chính là kia đem, bọn buôn người tiền nhiệm lão đại, biến thành, bọn buôn người tiền nhiệm đại. Tỷ tỷ thương, nàng mang đi về sau, liền giấu đi, nhìn đến thương hai người lập tức ngốc bức. Thôi Kiều sờ sờ tiêu âm, khí, vẫn là tiêu âm, an toàn bảo vệ môi trường, vô ô nhiễm môi trường, nam nhân kia đã bắt đầu cọ lên. Ánh mắt đã bắt đầu mê ly, chỉ còn lại có Đồng Kiến Đông thanh tỉnh. Thôi Kiều nhìn thoáng qua, cười đến càng thêm ôn nhu hòa ái dễ gần, nhưng mà cầm thương Thôi Kiều. Lại ở Đồng Kiến Đông trong mắt như là một cái ác ma. Đặc biệt là bên người cái này đồng tính thủ hạ. Còn bắt đầu ở trên người nàng cọ. Đồng Kiến Đông cũng không minh bạch Thôi Kiều rốt cuộc muốn làm cái gì. Thôi Kiều hảo tâm giải thích một chút chính mình tâm lý lịch trình. Ngay từ đầu thời điểm, ta suy tư, nếu ngươi quản không ở lại nửa người, như vậy khiến cho ngươi hoàn toàn cáo biệt nửa người dưới hảo. Nhưng là lại nghĩ nghĩ, kia quá tàn nhẫn, Đồng Kiến Đông sau lưng lông tóc dựng đứng. Xem Thôi Kiều ánh mắt. Giống như là đang xem liên hoàn biến thái sát một người cuồng ma. Nói chuyện đều có điểm nói lắp. Ngươi muốn làm cái gì? Thôi Kiều hỏi một đằng trả lời một nẻo mà trả lời một câu. Ngươi chụp qua điện ảnh sao? Đổng Kiến Đông không biết nên như thế nào trả lời. Lúc này, bên cạnh nam nhân vành mắt đã bắt đầu đỏ, dùng sức giãy giụa lên. Đổng Kiến Đông dùng sức đạp một chân, nhưng mà không chỉ có đá không khai nam nhân, ngược lại nhìn đến nam nhân sinh sôi tránh thoát dây thừng. Mà lúc này, Thôi Kiều đóng lại cửa kính, đứng ở bên kia, Đổng Kiến Đông lúc này mới phản ứng lại đây. Thôi Kiều muốn làm cái gì? Dùng sức muốn giống nam nhân kia như vậy tránh thoát dây thừng. Nhưng mà hắn lại phát hiện, chính mình xử không thượng lực tới, vô luận hắn như thế nào sai xử chính mình dùng sức. Nhưng là giống như sở hữu sức lực đều bãi công giống nhau. Như thế nào đều không dùng được lực. Thôi Kiều nói, hắn kết, ta đánh nút giải rút. Hơn nữa ngươi uống hạ chính là cơ bắp lỏng tề. Hiểu không? Đổng Kiến Đông lông tóc dựng đứng. Lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Hắn mở to hai mắt. Thực xin lỗi. Ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Ngươi tha thứ ta hảo sao? Ngươi hiện tại chuyện gì đều không có. Thôi Kiều lắc lắc đầu. Không tốt. Sau đó nam nhân kia bắt đầu thoát Đổng Kiến Đông quần áo. Trong miệng còn niệm bảo bối. Ta tới linh tinh. Đổng Kiến Đông đã toàn thân đều không có sức lực. Hắn cảm nhận được đến từ linh hồn sợ hãi. Cái loại này bị nhục nhã. Vô lực phản kháng sợ hãi. Thôi Kiều ở bên ngoài thưởng thức. Sau đó chỉ chính mình bên cạnh máy quay phim. Hảo hảo chụp. Cái này biểu tình không tồi. Cưỡng chế ngược luyến. Hẳn là khá tốt. Nghe nói hiện tại hủ nữ đặc biệt nhiều. Hẳn là có không ít hảo này một ngụ mân y ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ. Rất có biểu diễn thiên phú. Định có thể nhất cử thành danh. Một pháo mà hồng, Đổng Kiến Đông đã bị đè ở dưới thân. Thôi Kiều như cũ an an tĩnh tĩnh mà đứng ở bên ngoài. Nhìn một màn này, cầu ngươi, tính ta cầu ngươi, ngươi buông tha ta đi. Ta sai rồi, ta không nên bị ma quỷ ám ảnh. Không nên ở khúc nhiên xúi dục xuống dưới tìm ngươi. Ta sai rồi, ta cầu xin ngươi. Đổng Kiến Đông ở quần áo toàn bộ bị cởi ra. Trên người người bắt đầu hung hăng mà thân cắn hắn thời điểm. Rốt cuộc bắt đầu khóc lóc cầu đạo. Thôi Kiều mặt không đổi sắc. Ngữ khí như cũ ôn nhu mà thong thả. Nguyên lai là, khúc nhiên hai chữ. Ở miệng nàng dạo qua một vòng. Phảng phất ở mũi đao thượng dạo qua một vòng giống nhau. Nói lời này thời điểm, cũng không có nhiều ít biểu tình. Nhưng mà, ánh mắt như cũ đặt ở Đổng Kiến Đông trên mặt. Làm Đổng Kiến Đông cảm thấy chính mình hiện tại là bị bại lộ ở vạn người trong mắt giống nhau. Có điểm ghê tởm ý, Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Sau đó không hề xem mặt sau cay đôi mắt bộ phận. Đổng Kiến Đông giờ phút này đã đau đến lưu nước mắt. Càng đáng sợ không phải đau, mà là khuất nhục, bị một người nam nhân đè ở dưới thân. Coi như nữ nhân tiết dục khuất nhục, bởi vì cơ bắp lỏng tề duyên cớ. Hắn bắt đầu liền thanh âm đều phát không ra, chỉ có thể bị bắt mà thừa nhận. Vô pháp phản kháng, vô pháp tránh thoát, Thôi Kiều ở bên cạnh bồi xoái xoái xem bỉ đến thỏ. Này một tập, đám thỏ con lại một lần đem Thác Đức tiên sinh đánh bại. Xoái xoái cao hứng mà vỗ tay. Mẫu tử hai cái, nhìn tam tập bỉ đến thỏ. Thôi Kiều lúc này mới ra tới. Cách vách đã ngừng nghỉ xuống dưới. Thôi Kiều đem camera bên trong chứa đựng tạp đem ra. Sau đó nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất. Giống cái phá búp bê vải giống nhau Đổng Kiến Đông. Đây là ngươi một pháo mà hồng cơ hội. Ta sẽ giúp ngươi hảo hảo bảo tồn. Đổng Kiến Đông u ám đôi mắt. Nghe được lời này thời điểm. Có sinh cơ, không cần, không cần. Thôi Kiều tiếp tục nói. Ta bình sinh trừ bỏ bọn buôn người bên ngoài. Hận nhất cưỡng gian phạm. Hắn cư nhiên như vậy đối với ngươi. Muốn ta giúp ngươi báo nguy sao? Đổng Kiến Đông nghe được lời này kịch liệt giãy giụa lên. Hắn tuy rằng không biết cưỡng bách nam tính phát sinh tính hành vi có tính không cưỡng gian. Nhưng là hắn trong lòng cũng hiểu được. Nếu muốn báo nguy, kia ngày mai hắn liền sẽ trở thành toàn bộ thành phố A chê cười. Đổng Kiến Đông lắc lắc đầu. Không cần, ta cầu ngươi không cần làm như vậy. Hắn đã hoàn toàn không có tôn nghiêm. Thôi Kiều nhớ tới hệ thống bên trong nhắc tới một câu. Đổng Kiến Đông kiếp trước đối nàng mềm muội Kiều lời nói. Thôi Kiều nói, còn không phải là bị thượng một chút sao? Không phải ít một miếng thịt, dùng đến ăn mặc làm trinh tiết liệt nam sao? Không có người sẽ cho ngươi phát trinh tiết đền thờ, Đổng Kiến Đông cơ hồ là một búng máu phun ra. Hắn đã từng không ngừng một lần đối mặt khác nữ nhân nói quá cái này lời nói. Nhưng là nữ nhân này sao có thể sẽ biết? Chẳng lẽ này hết thảy đều là khúc nhiên kế hoạch? Khúc nhiên ở trả thù hắn. Mặc kệ như thế nào, Đổng Kiến Đông là tuyệt đối không thể tiếp thu chính mình loại này video truyền ra tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Mặc tốt ngươi quần áo, Thôi Kiều nói. Đổng Kiến Đông toàn thân đều đau. Hắn cơ hồ đứng không vững. Mà bên cạnh nam nhân đã bởi vì nào đó nguyên nhân hôn mê bất tỉnh. Hắn đã bất chấp suy nghĩ cái gì? Hắn sợ chính mình tưởng tượng. Liền sẽ hỏng mất, Thôi Kiều nói. Kỳ thật ta đã báo nguy. Nơi này đã xảy ra cưỡng gian án. Cảnh sát thực mau liền phải tới, Đồng Kiến Đông thân thể một run run. Cơ hồ là quỳ xuống. Cầu ngươi, hắn có thể tưởng tượng. Ngày mai, mọi người nói lên hắn đều sẽ nói thẳng. Cái kia bị nam nhân cưỡng gian. Báo đáp cảnh nam nhân. Thôi Kiều tiếp tục nói. Ngươi có hai con đường có thể đi. Một là đương cưỡng gian phạm. Nhị là đương bị cưỡng gian. Ngươi là có lựa chọn. Ta còn là thực nhân tính. Đúng hay không? Đồng Kiến Đông cả người phát run. Cuối cùng lựa chọn người trước. Nhà hắn ở thành phố A cũng là có uy tín danh dự. Như thế nào đều ném không dậy nổi cái này mặt. Thực hảo, Thôi Kiều vui mừng mà nói. Cái này điện ảnh, không tồi. Cho nên, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện. Nếu là ra cái gì sai lầm, ta thật sự không ngại làm ngươi một pháo mà hồng được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.